Chương 3836, đại nạn đến, hắc triều hải đột biến, rung động tất cả mọi người, người tận mắt thấy một màn này, đều là không cách nào quên, cũng có người gọi thẳng đã nghiền, cái này sẽ là bọn hắn cả một đời khó mà quên một màn. Đương nhiên, khi hắc triều hải quay về tại lúc an tĩnh, cũng không ít người lo lắng, đặc biệt là một chút đại nhân vật thế hệ trước, càng là vì đó lo lắng. Hắc triều hải, muốn sớm triều xuống sao? Có cường giả không khỏi nói thầm. Nếu là ở trước kia, có người nói sắp triều xuống, cái này chỉ sợ sẽ không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng, cũng sẽ cảm thấy đây là chuyện không thể xảy ra. Dù sao, hắc triều hải lần trước triều xuống đó mới bao lâu sự tình. Còn chưa cách xa nhau một thế, lại đều sẽ triều xuống, sao lại có thể như thế đây, đây cũng là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Nhưng là, đêm nay phát sinh hết thảy, cái này khiến hắc triều hải lại một lần nữa triều xuống, trở nên có khả năng. Cho nên, nâng lên hắc triều hải lại một lần nữa triều xuống thời điểm, những nhân vật cổ hy kia, không khỏi lo lắng, trong bọn họ có ít người tự mình trải qua hắc triều hải triều xuống, đó là 10 phần một màn kinh khủng, nếu là làm không tốt, cái này sẽ tai nạn giáng lâm. Có đại nhân vật thế hệ trước không khỏi lo lắng, lầm bầm nói ra, nếu là hắc triều hải triều xuống, cái này sẽ như thế nào đây? Ai có thể ngăn cơn sóng dữ? Nói đến đây nói, một chút đại nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi dẫn đầu nghĩ đến một người, Phật Đà Chí Tôn. Nhưng là, từ khi lần trước hắc triều hải triều xuống đằng sau, Phật Đà Chí Tôn liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện trên thế gian, không còn có ai từng thấy Phật Đà Chí Tôn, liền xem như có, vậy chỉ sợ là cũng là lác đác không có mấy bên trong mấy người mà thôi. Phật Đà Chí Tôn, còn tại thế sao? Có đại giáo lão tổ trong nội tâm cũng không khỏi có chỗ nghi hoặc, từ khi lần trước hắc triều hải triều xuống đằng sau, thế nhân chưa từng gặp qua Phật Đà Chí Tôn, cũng chính bởi vì vậy, Phật Đà Thánh Địa có đủ loại suy đoán, có người cho rằng, Phật Đà Chí Tôn quy ẩn tại Thánh Sơn, không còn xuất thế, cũng có người cho rằng, Phật Đà Chí Tôn tuổi tác đã cao, đã tọa hóa, còn có người cho rằng, tại hắc triều hải triều xuống thời điểm, Phật Đà Chí Tôn ngăn cơn sóng dữ, huyết chiến đến cùng, trải qua trận chiến này, Phật Đà Chí Tôn đã thân thụ ám thương, cho nên trở lại Thánh Sơn đằng sau, liền đã ám thương tái phát, đã tọa hóa tại Thánh Sơn. Phật Đà Chí Tôn chưa từng xuất hiện đằng sau, nếu là hiện tại hắc triều hải lại một lần nữa triều xuống lời nói năng lực xoay chuyển tình thế, lại có ai có thể cản gánh chịu nổi dạng này chức trách lớn, trong lúc nhất thời, để không ít đại nhân vật cũng không khỏi vì đó lo lắng. Cũng có một số người ôm lạc quan tâm thái, nói ra, cũng chưa chắc là một chuyện xấu, hắc triều hải triều xuống thời điểm, cũng là mọi người phát tài thời điểm, một khi gặp vạn cổ kỳ ngộ, đó chính là phi đằng hoàng đạt, từ đây liền cải biến nhân sinh. Đích thật là, nếu như hải triều lui, nhất định phải đi một chút, nhất định có thể gặp được đồ tốt. Có cường giả cũng không khỏi kích động, đối với hải triều xuống, có tốt cũng có hỏng, cho nên, mỗi người chỗ vuốt ve tâm tính không giống với. Đối mặt hắc triều hải biến dị, liền xem như biên độ thế gia, cũng không khỏi vì đó lo lắng, biên độ thế gia một chút lão tổ trong đêm tổ chức hội nghị, hắc triều hải, cái này sẽ xảy ra chuyện gì? Biên độ thế gia một vị lão tổ dẫn đầu phát biểu, ở đây mặt khác lão tổ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên thực tế, ở thời điểm này, tất cả mọi người cho không ra một cái đáp án chuẩn xác. Biên độ thế gia có thể nói là người hiểu rõ nhất hắc triều hải, bọn hắn cũng tại hắc triều hải, hẳn là muốn triều xuống. Một vị đọc thuộc lòng cổ tịch lão tổ, học thức 10 phần uyên bác, chậm chậm nói ra, lần này triều xuống, tuyệt đối là trốn không thoát, vệ tướng quân nói qua việc này. Một vị lão tổ khác nói ra, bọn hắn trong miệng vệ tướng quân, đương nhiên là Hoành Giang Thiết Tỏa vệ Thiên Thanh. Trên thực tế, ngay từ đầu, vệ Thiên Thanh cũng hướng bọn hắn biên độ thế gia đề cập qua triều xuống sự tình, nhưng là, biên độ thế gia cũng không phải rất tin tưởng. Dù sao, bọn hắn biên độ thế gia quan trắc hắc triều hải trăm ngàn vạn năm bên ngoài, tại hắc triều hải trong lịch sử, xưa nay chưa từng xảy ra qua cách xa nhau ngắn ngủi như vậy triều xuống, chưa từng có, cho nên... Vệ Thiên Thanh nói chuyện này thời điểm, biên độ thế gia cũng không coi trọng, nếu là triều xuống, nên như thế nào đâu. Còn có một vị lão tổ đưa ra dạng này một vấn đề, lời này lập tức làm cho tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người trả lời không được, quản chi là biên độ thế gia lão tổ, nói về cái vấn đề này thời điểm, mọi người cái thứ nhất nghĩ đến, vậy khẳng định là Phật Đà Chí Tôn, bọn hắn khẳng định là muốn đến Thánh Sơn, mặc dù nói, biên độ thế gia là hắc một nhai chúa tể, trăm ngàn vạn năm đến nay, bọn hắn đều vùng thiên địa này đại quyền vững vàng nắm trong tay, nhưng là, Mặc kệ bọn hắn biên độ thế gia như thế nào chúa tể vùng thiên địa này, bọn hắn y nguyên vẫn là tại Thánh Sơn quản hạt phía dưới, hướng Thánh Sơn báo cáo. Một vị lão tổ chỉ có thể nói như vậy, một vị lão tổ khác nói ra, cái kia, Chí Tôn đâu? Tự hồ, lần trước đánh một trận xong, Chí Tôn liền không có lại lộ mặt, biên độ thế gia ở đây lão tổ lại không khỏi nhìn nhau một chút, tất cả mọi người không tiện nói chuyện, đối với Phật Đà Chí Tôn sinh tử. Có đủ loại truyền thuyết, rất nhiều người đều cho rằng Phật Đà Chí Tôn đã không tại nhân thế, nhưng là, không có đạt được Thánh Sơn có tin tức, hoặc là nói, Thánh Sơn còn không có tuyên bố thời điểm, bọn hắn cũng không dám đi tuyên bố việc này, hoặc là đi nhiều thảo luận việc này. Như vậy cũng tốt giống như Kim Sử Vương Triều, quản chi Kim Sử Vương Triều rất nhiều người đều hoài nghi Phật Đà Chí Tôn đã sớm chết, nhưng là, Kim Sử Vương Triều hoàng thất, cũng không thể hướng ra phía ngoài tuyên bố nói, Phật Đà Chí Tôn đã chết. Cũng không thể ở trước mặt người ngoài thảo luận chuyện này, liền xem như Phật Đà Chí Tôn thật là chết rồi, tại không có Thánh Sơn chính thức thông cáo trước đó, Kim Sử Vương Triều cũng tốt, biên độ thế gia cũng được, cũng không dám đi tuyên dương chuyện này, chỉ có thể là ngầm thảo luận. Nếu là triều xuống thật muốn tới, quản chi là Phật Đà Chí Tôn giáng lâm, cũng không lạc quan nha. Vị kia Bác Học lão tổ trầm giọng nói ra, nếu là không có trợ giúp, Chí Tôn cũng khó mà chịu đựng được nha. Lời này vừa ra, biên độ thế gia các lão tổ cũng đều không khỏi hít thở không thông một chút. Năm đó, Hắc Triều Hải triều xuống thời điểm, Phật Đà Chí Tôn ngăn cơn sóng dữ, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng là, mọi người còn biết, năm đó Phật Đà Chí Tôn huyết chiến đến cùng, cuối cùng còn ngăn không được hung vật xâm lấn, thẳng đến Bát Thất Đạo Quân, chính Nhất Chí Tôn gấp rút tiếp viện, lúc này mới kiên trì tới cuối cùng, mới kiên trì tới triều xuống kết thúc, tại một thế này, thật là triều xuống đến. Mà Phật Đà Chí Tôn như cũ tại nhân thế, coi như hắn lại một lần nữa ngăn cơn sóng dữ, không có Bát Thất Đạo Quân, chính Nhất Chí Tôn gấp rút tiếp viện mà nói, chỉ sợ cũng không lạc quan, Bát Thất Đạo Quân, đã không ở trong nhân thế. Vị này Bác Học lão tổ chậm chậm nói ra, chính Nhất Chí Tôn, nghe nói y nguyên còn tại. Nhưng, người chấp nhận một vậy, coi như chính Nhất Chí Tôn sắp gấp rút tiếp viện, chỉ sợ. Nói đến đây, không khỏi thở dài một cái. Ý tứ này, tất cả mọi người hiểu, cho dù có Phật Đà Chí Tôn, chính Nhất Chí Tôn ngăn cơn sóng dữ, nhưng là, thiếu đi Bát Thất Đạo Quân, khi Hắc Triều Hải hung vật xâm lấn thời điểm, tình huống như vậy, cũng không lạc quan, có lẽ, nên xin mời cổ tổ thời điểm. Cuối cùng, biên độ thế gia các lão tổ cũng không khỏi giao một cái ánh mắt, bọn hắn biên độ thế gia nội tình 10 phần thâm hậu, thực lực cường đại không gì sánh được. Bọn hắn còn có một vị cường đại vô địch cổ tổ sống ở thế gia, nếu là Hắc Một Nhai không thủ, biên độ thế gia cũng khó tồn. Biên độ thế gia các lão tổ cũng đều biết, triều xuống, tuyệt đối lạc quan, nếu là không thể giữ vững Hắc Triều Nhai, đối với bọn hắn biên độ thế gia tới nói, tốt cũng là một loại đã kích hủy diệt. Tại biên độ thế gia thảo luận đối sách thời điểm, tại Hắc Một Nhai một địa phương khác, cũng là một cái khác cổ lão môn phái, Vu Thần Quan. Tại Vu Thần Quan chỗ sâu nhất kia, có một vị cổ lão không gì sánh được thần vu không phải đang nhìn Hắc Triều Hải, mà là đêm xem thiên tượng, nhìn cực kỳ lâu, cả người linh hồn như là bị đêm tối rút đi một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, vị này cổ lão thần vu, thu hồi tâm thần, phân phó, ngày mai, cử hành quan thiên nghi thức. Khi nói một phân phó đằng sau, Vu Thần Quan trên dưới đều bị như vậy một tin tức cho nổ tung, trên dưới đệ tử, bất luận là lão tổ hay là đệ tử bình thường, đều choáng váng một chút. Làm sao đột nhiên cử hành quan thiên nghi thức đâu? Vu Thần Quan có lão vu không khỏi giật mình nói ra, cái này chỉ sợ không kịp đi, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Đối với Vu Thần Quan tới nói, quan thiên nghi thức, chính là thiên đại sự tình, bình thường mà nói, đây là cần chư toàn chuẩn bị, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Hiện tại đột nhiên muốn cử hành quan thiên nghi thức, này làm sao không đem người sợ đến nhảy dựng lên đâu? Đại thần vu tự mình chủ trì. Người truyền lời một câu nói như vậy. Đại thần vu tự mình chủ trì. Vừa nghe thấy lời ấy, Vu Thần Quan các lão vu cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, muốn phát sinh đại sự, thiên đại sự tình. Sau khi lấy lại tinh thần, Vu Thần Quan đệ tử cũng đều minh bạch, lão vu cũng chính là như vậy, bọn hắn cũng đều bận bịu đi thu xếp chuẩn xác. Đối với Vu Thần Quan tới nói, quản chi là quan thiên nghi thức lại khó, một khi là đại thần vu tự mình chủ trì, vậy liền không giống với lúc trước, bởi vì, quản chi là quan thiên nghi thức. Đại thần vu cũng sẽ không tùy tiện lộ diện, chớ nói chi là tự mình chủ trì. Lần này đại thần vu tự mình chủ trì, vậy thì có lấy không phải tầm thường ý nghĩa. Lão tổ vì sao đột nhiên cử hành quan thi nghi thức đâu? Đại thần Vu người bên cạnh cũng bị tin tức này giật nảy mình, nhịn không được nói ra. Đại thần Vu xem trời, sau một lúc lâu, trầm mặc một chút, cuối cùng, nói ra, có thiên tử giáng lâm, thiên tử giáng lâm. Người bên cạnh ngơ ngác một chút, nói ra, Kim Sử Vương triều Cổ Dương Hoàng sao, tại Phật Đà Thánh Địa, ai có thể xưng thiên tử? Mọi người cũng đều sẽ nghĩ đến Kim Sử Vương triều Cổ Dương Hoàng, nhưng, tưởng tượng lại không đúng. Bởi vì Vu Thần Quang sẽ không xưng Cổ Dương Hoàng là thiên tử, hắn không khỏi nói ra, lão tổ nói chính là thiên chi kiêu tử sao? Đại thần Vu nhìn hắn một cái, trầm mặc một chút, cuối cùng nói ra, có thể nói như vậy, thiên chi kiêu tử. Người bên cạnh, không khỏi thì thào nói. Hắn cũng nghĩ không thấu, đến tột cùng là thế nào thiên chi kiêu tử mới có thể kinh động bọn hắn đại thần Vu, dù sao, bọn hắn đại thần Vu thế nhưng là không thể coi thường tồn tại. Hắc Triều Hải bình tĩnh lại, tại bên trong khách sạn, Dương Linh bọn hắn cũng bị vừa rồi một màn rung động, Dương Linh không khỏi có chút lo lắng, nói ra, ngày mai sẽ có hay không có hung vật từ Hắc Triều Hải bò lên, ngủ đi. Lý Thất Dạ chỉ là phân phó một tiếng, nói ra, trời sập không xuống. Nói, liền đi ngủ, Dương Linh ngẫm lại cũng đúng, trời sập xuống, còn có thiếu gia đỉnh lấy, cho nên, nàng không khỏi lắc lắc đầu, vung đi tạp niệm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.